Ốc Đốn, tớ ra mắt đạo sầm Thúc Thúc đi nào. Ốc Đốn cũng đã bước tới, quả là một tiểu tử ảnh tuấn khôi ngô nha. Môn đàn đạo sầm vừa thấy Ốc Đốn mặt đã sáng lên, hiển nhiên vóc người của Ốc Đốn đã khiến ông ta rất là kinh ngạc. Đám quý tộc đã đến đồng đủ, thậm chí ngay cả Bố Lô Mặc cũng có mặt. Bố Lô Mặc hôm nay đích xác rất có phong độ của bậc thần sĩ, cũng chúc mừng Ốc Đốn một phen. Có điều Ốc Đốn trong lòng cũng hơi có chút lo lắng đối với Bố Lô Mặc này, cảm thấy lời của hắn nói không đúng với lòng của mình. Bố Lô Mặc, hôm nay đại ca ngươi sao không thấy tới? Kiều An Bệ Hạ cười cười quay sang Bố Lô Mặc mà hỏi. Đại ca ta hiện tại đang bế quan tĩnh tu, chuẩn bị tháng tới sẽ cùng Hắc Đức Sâm đại nhân chiến đấu. Bố Lô Mặc mỉm cười mà đáp. Ồ, thì ra là vậy. Kiều An Bệ Hạ tỏ ra gật đầu. Bố Lô Mặc lập tức nhìn về phía Ốc Đốn đang đứng ở cửa đón khách, trong mắt xẹt qua một tia lạnh quang. Lúc này đây, việc Ốc Đốn lấy được Nina khiến cho Bố Lô Mặc trong lòng rất là bất mãn. Bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm đại nhân đến. Tiếp tục một đạo thanh âm vang lên. Kiều An Bệ Hạ, Lầm Lôi, Môn Đàn Đạo Sâm, một nhóm đông người đều lập tức đứng lên cùng đi ra phía bên ngoài. Hắc Đức Sâm cũng tới rồi. Lầm Lôi cũng rất là kinh hãi, hắn ta còn tưởng rằng Hắc Đức Sâm vì chuẩn bị cho trận chiến tháng sau mà cũng không đến. Chỉ là trong chốc lát, Hắc Đức Sâm vận trường bào màu xám đã một mình một người đi đến. Năm người Kiều An Bệ Hạ, Lầm Lôi, Ốc Đốn đều bước ra nghênh đón. Ốc Đốn, chúc mừng người nha. Hắc Đức Sâm nở một nụ cười rất thân thiết, rồi sau đó nhìn về phía Lầm Lôi. Nói giỡn, Lầm Lôi, đệ đệ của ngươi đã đính hôn rồi, còn kẻ làm đại ca như ngươi thì tính sao đây? Lầm Lôi bây giờ ngẩn ra, hắn không ngờ rằng Hắc Đức Sâm bỗng nhiên lại cũng hỏi cái chuyện này. Bên cạnh Kiều An Bệ Hạ cũng cười vang rồi gật đầu mà nói, Lầm Lôi, ngươi cũng nên kết hôn đi thôi, ngươi nếu coi trọng người nào thì cứ nói cho bổn hoàng biết, bổn hoàng dám chắc sẽ đem được vị cô nương may mắn kia đưa đến trước mặt của người đây. Lầm Lôi chẳng biết là nên khóc hay nên cười nữa. Vũ thần môn chư vị đại thần đến rồi. Tiếng hô bất ngờ này đã giúp cho Lầm Lôi giải quyết cơn khốn quẫn, tất cả mọi người đều chuẩn bị nghênh đón người của Vũ thần môn đến. Không ngờ rằng Vũ thần môn cũng phái người tới ư. Kiều An Bệ Hạ cảm thán mà nói. Hắc Đức Sâm tại một bên cũng gật đầu. Vũ thần môn chính là một thế lực cực kỳ lớn tại Ngọc Lan Đại Lục. Bọn họ có thể nói rất ít khi đến tham dự hôn lễ của ai đó, trừ phi là sư huynh đệ của bọn họ kết hôn, kỳ thực là vì sư huynh đệ mà tham gia. Chỉ thấy Lan Khoa, Tạp Tư Lan Đặc hai người sánh vai nhau đang đi đến. Tạp Tư Lan Đặc mỉm cười. Ha ha, ông Đốn huynh đệ, chúc mừng nha. Cứ như Tạp Tư Lan Đặc đã thấy thì sư phụ hắn coi trọng Ốc Đốn như thế, vậy Ốc Đốn đã có đủ tư cách để xưng hô một tiếng Ốc Đốn huynh đệ. Sau tiếng xưng hô vừa rồi của hắn lại khiến cho bọn người Lâm Lôi, Kiều An, Hạc Đức Sầm đều nghi hoặc. Vũ thần môn truyền nhân vốn đều rất kiêu ngạo, bọn họ rất ít khi xuất hiện bên ngoài, có điều biểu hiện của Tạp Tư Lan Đặc thực sự làm cho người ta phải nghi hoặc. Hôm nay chúng ta sư huynh đệ hai người đại diện cho cả Vũ thần môn chúc mừng Ốc Đốn ngươi. Đây là sư phụ tự mình lệnh cho ta mang lễ vật đến. Tạp Tư Lan Đặc trực tiếp đưa ra một cái cẩm hạp. Sư phụ ư? Những người ở xung quanh đó đều cảm thấy khiếp sợ. Vũ thần tặng quà mừng ư? Thực sự rất cảm tạ. Lâm Lôi là người duy nhất vẫn giữ được bình tĩnh, mỉm cười tiếp nhận quà mừng. Tạp Tư Lan Đặc, Lan Khoa, đi nào, vào bên trong tạm nghỉ đã. Người bình thường quà mừng thì thường từ ngoài cửa đã đưa, có điều quà của Vũ thần môn, người của Bát Tước phủ làm sao dám xếp chung cùng những món quà mừng thông thường ấy. Nếu như người ta chỉ tay không mà đến dự thôi thì đã là vinh dự lắm rồi. Cả Bát Tước phủ bỗng trở nên huyền náo, những vị công tước, hầu tước, đại quý tộc thì xì xào đàm đạo với nhau, còn Lâm Lôi, Kiều An Bệ Hạ, Môn Đàn Đạo Sâm cũng ngồi cùng một chỗ tùy ý tán gẫu. Hôn lễ lần này khách khứa nhiều không phải là hạng tầm thường đâu nha. Chỉ cần nhìn chỗ ngồi thì sẽ biết, tại bàn của Lâm Lôi, người ngồi nếu không phải là thánh vực cường giả thì cũng là đế quốc hoàng đế hoặc là thương hội hội trưởng. Mà ngay từ lúc này, bỗng nhiên có thánh vực cường giả đang bày tới, không biết ai đó lại la to lên. Đám người Lâm Lôi lập tức đều hướng ra ngoài khoảng trời phía ngoài cửa đại sảnh nhìn lên. Đích xác là một thân ảnh vừa bay lướt qua từ giữa không trung bay xuống đây. cả đám Lâm Lôi, Kiều An bệ hạ đều nghi hoặc nhìn nhau. Mặc kệ là ai, kể cả là thánh vực cường giả đến thì ít nhất cũng phải cho biết rõ mặt mũi đã chứ. Người nọ tại giữa không trung thần hình chợt lóe lên, đã đi đến trước cửa đại sảnh. Người này râu tóc bạc phơ, hiển nhiên là đã rất già, bất quá từ đôi mắt ông ta có thể thấy rõ sắc thái mộng ảo thiên lam. Ta là kẻ không mời mà tự đến, mọi người nhất định là sẽ không chào đón ta đó. Lão đầu tóc bạc này cười ha hả mà nói, lập tức cũng không cần để tâm đến sự nghênh đón của đám người Lâm Lôi, ngược lại còn trực tiếp hướng tới bàn chỗ Lâm Lôi đang ngồi mà đi đến. Trong khi đám Hắc Đức Sâm, Tạp Tư La Đặc còn chưa kịp nhường đường, Bạch Phát lão già này đã trực tiếp ngồi vào chỗ của bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm. Vị trí này không tệ, ta ngồi ở đây vậy. Ông ta cười ha hả mà nói. Kiều An bệ hạ nhướng mày, người này thực không có chút lễ phép nào cả. Lâm Lôi cũng cảm thấy ông ta quả thực có hơi ngông cuồng. Chẳng biết, Lâm Lôi hoàn toàn chưa kịp nói gì thì bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm đã vô cùng cung kính lên tiếng. Không ngờ rằng đại nhân hôm nay cũng tới nơi này, thực sự khiến cho chúng ta cảm thấy kinh hãi. Bên cạnh đám Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình, thái độ rất là khiêm tốn. Lâm Lôi, Kiều An bệ hạ cùng cả nhóm người đều nghi hoặc, Bạch Phát lão giả này là ai mà đến cả thánh vực đệ nhất cường giả Hắc Đức Sâm cũng phải khiêm tốn như vậy? Chẳng lẽ là vũ thần ư? Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng, có thể làm cho Hắc Đức Sâm khiêm tốn như vậy, chỉ sợ phải là thần cấp cường giả. Hơn nữa Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa rõ ràng đều có nhận ra Bạch Phát lão giả này, phỏng chừng có thể là vũ thần. Thêm một cái ghế nữa đi, quản gia Hy Lý lập tức lên tiếng với người làm bên cạnh. Lâm Lôi trong lúc này bước lên một bước, mỉm cười mà nói, tiên sinh, người tới tham dự lễ đính hôn của đệ đệ ta, hai anh em ta thực sự là vinh hạnh, chỉ là không biết tiên sinh người là ai. Ta ư? Bạch Phát lão giả mỉm cười liếc nhìn Lâm Lôi, ta được gọi là Hoắc Đan. Hoắc Đan ư? Lâm Lôi nhanh chóng lượt lại trong đầu, nhưng trong ký ức chẳng tuyệt đối không hề có cường giả nào tên gọi là Hoắc Đan. Lâm Lôi, không nên hỏi nhiều quá, Hoắc Đan đại nhân hôm nay tới đây thực là một đại hỷ sự, mọi người hãy ngồi xuống trước đã. Bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm cười mà nói. Lâm Lôi, Kiều An bệ hạ, bọn người bọn họ mặc dù trong lòng mơ hồ nhưng cũng đều ngồi xuống. Đại nhân, hai huynh đệ chúng ta kính người một ly. Tạm Tư La Đặc, Lan Khoa hai người nâng ly. Đại nhân ư? Lâm Lôi trong lòng hơi động. Trước hết để cho thánh vực cường giả xưng hô đại nhân cũng phải là thần cấp cường giả. Đồng thời Tạp Tư La Đặc hai người xưng hô là đại nhân thì không phải là sư phụ của bọn họ. Có thể đoán lão giả này không phải là vũ thần. Trong đại lục ngũ đại thần cấp cường giả, Lâm Lôi có gặp qua Đế Lâm và Hy Tắc. Nhưng mà Đại Tế Ti, Vũ Thần cùng với Hắc Ám Chi Sâm, Vương Giả đều chưa từng thấy. Cái vị Bạch Phát lão giả người nào trong số họ đây? Bây giờ có thể xác định là không phải Vũ Thần, nếu không phải Đại Tế Ti có thể là Hắc Ám Chi Sâm Vương Giả. Nhưng mà hai vị thần cấp cường giả này đã không hề hiện thân nhiều lắm lắm rồi, vậy làm sao mà Hắc Đức Sâm, Tạp Tư La Đặc, La Can ba người lại nhận ra chứ? Lần đầu thực là không tin nổi, diện kiến thần cấp cường giả đâu phải dễ gì gặp được. Lâm Lôi, Bạch Phát lão giả Hoắc Đan này dâng chén cười mà nói, lại đây chúng ta làm một chén nha. Lâm Lôi vội vã nâng chén. Nhìn thấy Lâm Lôi người, ta lại nghĩ tới chuyện về các lòng huyết chiến sĩ của bản lỗ khắc gia tộc. Không ngờ rằng đã mất một cái đã mấy ngàn năm rồi đấy. Hoắc Đan cười mà nói. Vừa nghe những lời này, trái tim Lâm Lôi nhảy lên thình thịch. Các lòng huyết chiến sĩ của bản lỗ khắc gia tộc ta ư, mấy ngàn năm trước ư? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn về Hoắc Đan. Lịch sử của gia tộc mình, ba thế hệ đầu tiên đều liên tục có lòng huyết chiến sĩ, nhưng sau này phải cách hơn ngàn năm mới xuất hiện một người. Nhưng theo cách nói của lão giả này, mấy ngàn năm trước hắn đã gặp bất vài người. Thực không ngờ là Hoắc Đan tiền bối có biết về các vị tiền bối trong gia tộc của ta. Lâm Lôi mỉm cười mà nói, đó là điều đương nhiên. Tộc trưởng ba lô khác của gia tộc ngươi quả thực là một nhân vật lợi hại đấy. Hoắc Đan cảm thán mà nói, chỉ là gia tộc của ngươi hiện tại đã suy thoái. Năm xưa hơn 10 vị lòng huyết chiến sĩ ai dám chọc vào. Đáng tiếc lắm. Lâm Lôi trợn tròn cả mắt. Hơn 10 vị lòng huyết chiến sĩ ư? Lâm Lôi, Ốc Đốn đều giật mình nhìn về Hoắc Đan. Thế nào, ngoài ý nghĩ phải không? Hoặc Đan liếc mắt nhìn Lâm Lôi, Ốc Đốn hai người. Hắc Đức Sầm Điền nói, đại nhân, chuyện này nói ở chỗ khác đi, nơi đông người quá. Nhưng chuyện bí mật này đừng để cho những quý tộc bình thường biết. Không sao đâu, người ở bàn này nghe được thôi mà. Còn những người khác trong sảnh, chúng ta nói lớn tiếng, bọn họ cũng không nghe được đâu. Hoặc Đan cười kha kha mà nói. Ở bàn này có 8 người, ngoại trừ Ốc Đốn, Kiều An, Bệ Hạ, Môn La và Đạo Sâm. Những người khác bản thân đều là thánh vực thực lực, đặc biệt là Bạch Phát Lão Giả, thực là thâm sâu khó lường. Hơn 10 vị lòng huyết chiến sĩ ư, Lầm Lôi Ốc Đốn thực sự không dám tin. Trong tộc phổ của gia tộc có ghi lại rất rõ ràng, lúc ban đầu 3 thế hệ liên tục xuất hiện 3 vị lòng huyết chiến sĩ, sau đó đều là cách 1.000 năm mới có một người, tổng cộng là có 5 người. Vào mấy ngàn năm trước, làm sao mà có tới 10 người cơ chứ? Tứ đại trung cực chiến sĩ gia tộc, ai da, đều bị suy thoái thảm thương. Năm đó, tứ đại trung cực chiến sĩ gia tộc huy hoàng làm sao? Hoặc Đàn lúc bấy giờ cảm khái mà than, Lâm Lôi xúc động trong lòng. Chàng nhớ lại, Long huyết chiến sĩ Mật Điển còn nói rằng, nếu trở thành Long huyết chiến sĩ, dùng phương pháp thứ hai là uống vào hoạt Long huyết, dựa vào tộc phổ ghi lại, có cả thảy 3 Long huyết chiến sĩ là bẩm sinh. Nếu thiệt như phương pháp thứ hai không thành công, tại sao Long huyết Mật Điển lại có ghi lại như vậy? Lúc ban đầu, Lâm Lôi và Đức Lâm Khả Ốc Đặc đều hoài nghi là bổn tịch gia tộc có khả năng đã bị sửa đổi lại. Trong chính gia tộc mình nên có một chuyện, sau khi thôn phệ hoạt Long huyết thì sinh ra Long huyết chiến sĩ. Không nghĩ tới có hơn 10 người đâu đấy. Lâm Lôi, Ốc Đốn trong lòng cực kỳ chấn động. Ồ, tiểu cô nương Nina đã tới rồi kìa. Bạch Phát Lão Giả Hoắc Đan cười ha hả mà lên tiếng, làm cho Lâm Lôi đang chấn động trong lòng và những người khác đều quay đầu lại nhìn. Lâm Lôi, các người đều đứng lên. Ốc Đốn thì đi thẳng tới chỗ Nina. Ốc Đốn, Nina, hai người tay trong tay mời rượu các người bên bàn. Nhưng vào giây phút này của Ốc Đốn, Lâm Lôi vẫn đang ngồi yên tại chỗ để tâm tư rối bời. Lịch sử của gia tộc mình rõ ràng không có đơn giản như mình nghĩ, lại có thánh vực cường giả mệnh thọ dài đáng sợ. Nhưng sao gia tộc Long huyết chiến sĩ như thế nào lại đều không thấy? Hơn nữa không chỉ có gia tộc của mình, cùng cả bất tử chiến sĩ gia tộc, tử diễm chiến sĩ gia tộc, hổ văn chiến sĩ gia tộc đều giống như vậy. Gia tộc của tứ đại trung cực chiến sĩ tất cả đều suy thoái một cách quỷ dị. Bí mật ư, Lâm Lôi hiểu rõ lịch sử đại lục tuyệt đối không phải như được công bố ở hiện tại. Như sát thủ Chỉ Vương Hy Tắc đã từng nói qua với Lâm Lôi, 5.000 năm trước có rất nhiều vị diện cường giả đều tới Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Thế nhưng trong ký lục giả ghi lại thì chỉ có là không có ghi chuyện này. Ở buổi tiệc đính hôn này, Lâm Lôi có chút sợ hãi mất hồn. Chàng không ngừng tự hỏi, chàng còn muốn một mình nói chuyện với Bạch Phát Lão Giả gọi là Hoắc Đan này nữa. Thực quá rõ ràng, cái vị Bạch Phát Lão Giả tên gọi là Hoắc Đan này biết rất nhiều về chuyện năm đó. Sau giờ ăn trưa, đại đa số các quý tộc tụ tập trong đại sảnh để nhàn đàm. Thế nhưng trước đó, Lâm Lôi đã nghe được một câu nhắn nhủ vang trong tai. Lâm Lôi, ngươi đi theo ta, ta có chuyện cần nói với ngươi. Không ngờ được Hoắc Đan lại chủ động yêu cầu Lâm Lôi nói chuyện riêng với ông ta. Ông Đốn nhìn về phía ca ca của mình, Lâm Lôi giao phó cho ông Đốn. Ông Đốn, trước tiên em ở lại đây, sau đó đưa Nina trở về nhá. Còn chuyện ở đây thì để ta lo rồi. Còn về Hoắc Đan, huynh sẽ tiếp đãi. Nói xong, Lâm Lôi cùng Hoắc Đan rời khỏi đại sảnh. Hắc Đức Sâm, Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa, 3 người nhìn nhau, không biết Lâm Lôi sẽ lựa chọn thế nào đây. Hắc Đức Sâm thở dài một hơi. Hoắc Đan, Lâm Lôi hai người rời khỏi sảnh đường. Hoắc Đan vừa đi vừa lên tiếng. Lâm Lôi, hai thánh vực ma thú của người đâu rồi, kêu bọn họ lại đây đi. Lâm Lôi cả kinh, làm sao mà Hoắc Đan này chuyện gì cũng biết cả như vậy. Ốc Đốn, tên của Nina, ông ta cũng biết mà bây giờ tới chuyện mình có hai con ma thú cùng với bối bối là thánh vực ma thú, ông ta cũng rảnh. Lâm Lôi cũng không hề phủ nhận, trực tiếp dùng linh hồn truyền âm gọi bối bối Hắc Lỗ Mạo tới. Hôm nay bởi vì có thánh vực cường giả tới nên Lâm Lôi không có để cho bối bối Hắc Lỗ tới phòng khách. Tới sân luyện công đằng sau phủ đệ đi, nơi đó không có ai. Hoắc Đan cười khà khà mà nói. Bối bối và Hắc Lỗ chỉ một chút đã tới bên cạnh Lâm Lôi. Chi chi, chi chi, bối bối ngồi ngay ngắn. tiểu gia hỏa, ta biết ngươi là ma thú, còn kêu chì chì cái gì, hoặc đàn cười cười, giờ đầu bối bối. Bối bối muốn né, nhưng lại hết hồn nhận ra mình không có cách nào gì động được, chỉ có thể để ông ta giở đầu mình một chút. Lâm Lôi đáy lòng thất kinh, không còn ngờ vực gì nữa, hoặc đàn chính là thần cấp cường giả. Nếu thực lực chân chính thần cấp cường giả, đại lục tổng cộng có bao nhiêu vị đây? Lâm Lôi suy nghĩ trong lòng, đồng thời đi theo hoắc đan tới sân luyện công ở hậu viện. Lão đại, lão già này là ai thế? Sao mà mạnh như vậy? Bối bối hiện tại cũng không dám láo đáo nữa, khâu trồng nó có vẻ rất nhu thuận. Hắc lỗ cũng thành tâm theo sau Lâm Lôi. Đóng cửa lại đi, không có lệnh của ta, không cho ai tiến vào. Lâm Lôi ra lệnh cho thủ vệ ở hậu viện, rồi hoắc đan trực tiếp đi tới chiếc ghế đá mà ngồi xuống. Người cũng ngồi xuống đây đi. Hoắc đan chỉ vào chỗ ngồi đối diện. Lâm Lôi thành thực ngồi xuống khiêm tốn mà nói. Hoắc đan tiên sinh, ta bây giờ như ở trong sương mù, người có thể giải thích rõ ràng cho ta được không? Hôm nay ta tới đây chủ yếu là vì hai thánh vực ma thú của ngươi. Hoắc đan mỉm cười mà nói. Đương nhiên, ngươi với ba vị bất tử chiến sĩ có thánh vực thực lực cũng miễn cưỡng được coi là mục tiêu của ta. Hả? Cái gì? Lâm Lôi nhìn Hoắc đan đầy nghi ngờ. Hoắc đan cười nhẹ mà nói. Lâm Lôi, vô số năm qua ở Ngọc Lan Đại Lục, có biết bao nhiêu là nhân tài. Cho dù là 100 năm mới có một nhân tài, vậy cả 10 vạn năm phải có khoảng ngàn người rồi. Thế nhưng bây giờ, Ngọc Lan Đại Lục thì có được bao nhiêu vị chứ? Một đế quốc mới có hơn 10 vị thôi. Thánh vực cao thủ thọ tới 10 vạn năm sao? Lâm Lôi giật mình hỏi. Thánh vực cao thủ chỉ cần là không bị giết chết đi thì sống tới 10 vạn năm dễ dàng thôi mà. Hoắc Đan cười mà nói. Đã tới thánh vực gần như là trường sinh bất tử, tuy nhiên bị người ta giết đi thì không thể. Lâm Lôi cũng tỏ ra nghi ngờ, nếu tính như vậy, tại sao thánh vực cao thủ lại ít ỏi như thế? Nói cho cùng, cứ mỗi 100 năm trên cả Ngọc Lan Đại Lục không chỉ có một thánh vực cao thủ xuất hiện. Vậy nguyên nhân là gì? Lâm Lôi truy hỏi. Đó là bởi vì bọn họ đều đi tới một vị diện khác, hoặc đàn trả lời. Vị diện khác ư? Lâm Lôi ngẩn người. Lâm Lôi trong lòng máy động, chàng ta đột nhiên hiểu ra liền hỏi tới. Chẳng lẽ các vị tiền bối trong ba lỗ khác gia tộc của ta cũng đều tới các vị diện khác ư? Đúng như vậy đấy, ba lỗ khác gia tộc nhà ngươi có tới hơn 10 vị lòng huyết chiến sĩ đi tới tứ đại chí cao vị diện địa ngục. Năm đó ta và tổ tiên ba lỗ khác ở địa ngục có uống rượu với nhau. Hoắc Đan cười ha hả. Địa ngục, Hoắc Đan tiên sinh, ngươi nói từ địa ngục sao? Lâm Lôi cảm thấy như được mở mắt về một diện thần bí nhất ở thế giới này. Hoắc Đan gật đầu mà nói. Đúng vậy, Lâm Lôi, theo ngươi nói, ở vật chất vị diện phổ thông, sinh vật chỉ cần đạt tới cấp thánh vực, họ có đầy đủ quyền lực để mà tiến nhập hoặc đạt tứ đại chi cao vị diện hay thất đại thần vị diện để tu hành sinh hoạt. Trong lịch sử của Ngọc Lan Đại Lục, có nhiều thánh vực cường giả đều ly khai Ngọc Lan Đại Lục, chọn con đường tiến nhập tứ đại chi cao vị diện hay thất đại thần vị diện. Hoắc Đan mỉm cười tiếp tục nói, Lâm Lôi gật đầu tỏ ý hiểu rõ. Nói cho chính xác, ngươi cùng với ba bất tử chiến sĩ đang lánh mặt, mặc dù có thánh vực thực lực, nhưng mà ở trong trạng thái nhân loại vẫn chưa đạt tới mức này. Ta kỳ thực không cần kiếm các ngươi, ta tới chỉ vì hai thánh vực mà thú, bọn hắn đã đạt tới thánh vực có thể lựa chọn được rồi, hoặc là tiếp tục ở lại Ngọc Lan Đại Lục, hay là tiến nhập vào vị diện khác. Hoắc Đan vội vã nói, tứ đại chi cao vị diện khẳng định đã tốt hơn thất đại thần vị diện nhiều. Tỷ như ở chi cao vị diện, cao thủ vô số kể, thánh vực cao thủ chỉ là bình thường, ở đó các ngươi có thể tu hành tốt nhất. Hơn nữa, bảo vật còn nhiều như nước đấy, không gian giới chỉ và những thứ khác nhiều tới phát sợ. Lâm Lôi hiểu rõ, đạt tới thánh vực thì mới có đủ tư cách tiến vào chi cao vị diện. Tự nhiên là ở tứ đại chi cao vị diện thì cường giả đồng như lá mùa thu, cỡ thánh vực cấp chỉ là bình thường thôi. Ta không đi, ta đi theo lão đại thôi. Bối bối lắc đầu nói, ta cũng không đi, ta đi theo chủ nhân của ta. Hắc lộ đáp, Hoắc Đan nhìn Lâm Lôi cười mà nói, Lâm Lôi, người chân chính thực lực cũng là thánh vực đỉnh cao, hoàn toàn có thể tiến nhập vào chi cao vị diện, người có muốn đi không? Lâm Lôi chưa trả lời mà lại chăm chú nhìn Hoắc Đan, còn chưa biết Hoắc Đan tiên sinh là ai đây? Ta, ai chà chà, quên nói chứ, Hoắc Đan cười mỉm nhìn Lâm Lôi, ta là giáo thủ giả ở Ngọc Lan Đại Lục vật chất vị diện này đấy. Vị diện giám thủ giả ư? Nghe thấy danh tự này, trong lòng Lâm Lôi liền có chút minh bạch. Ý nghĩa của canh gác, giám sát, bảo vệ chẳng trách Hoắc Đan này thực lực đáng sợ như vậy. Lâm Lôi, người còn chưa trả lời có nguyện ý tới vị diện khác hay không? Hoắc Đan thúc giục, thanh vực cường giả có nguyện ý tới vị diện cao hơn hay không là do tự mình quyết định, vị diện giám thủ giả chỉ là phụ trách nói cho đối phương chuyện này mà thôi. Lâm Lôi ngược lại rất bình tĩnh, Hoắc Đan tiên sinh, nói thực ta đối với các vị diện khác cơ hồ chẳng biết chút gì, không biết người có thể nói rõ ràng với ta được không? Lâm Lôi khiêm nhường mà hỏi. Được đầm Khả Ốc Đặc kỳ thực cũng biết sự tồn tại của vị diện giám thủ giả, chỉ là lúc trước thực lực của Lâm Lôi còn rất yếu. Được đầm Khả Ốc Đặc cũng không vội nói với Lâm Lôi, bất quá sự tình liên quan tới thứ địa chí cao vị diện, được đầm Khả Ốc Đặc đã nói qua. Loại vật chất vị diện giống như ngọc lan vị diện vô cùng nhiều. Tất cả những vật chất vị diện này đều không khác nhau nhiều cho lắm, chỉ là vật chất vị diện do ma thú làm chủ hoặc là do chủng loại khác làm chủ, có vị diện do nhân loại làm chủ. Bản chất của những vị diện này vốn tương tự như nhau, hoặc đàn đem những tri thức cơ bản của vị diện cao hơn nói ra. Phía trên những vật chất vị diện này chính là tứ đại chí cao vị diện và thất đại thần vị diện. Hoặc đàn cười mà nói, như thất đại thần vị diện là do thất đại nguyên tố chủ thần sáng tạo, còn tứ đại chí cao vị diện lại là do tứ đại chí cao thần sáng tạo. Lâm Đồi gật gật đầu tỏ ý hiểu ra. Thất đại thần vị diện cùng tứ đại chí cao vị diện có gì khác biệt nhau? Hoặc đàn bật cười mà nói, thất đại thần vị diện phân biệt là địa, hỏa, thủy, phong, lôi điện, quang minh, hắc ám. Thất đại thần vị diện ví như người đi con đường lĩnh ngộ địa hệ pháp tắc, tiến vào địa đại thần vị diện thì tu luyện dễ dàng đi một nửa mà hiệu quả lại gấp đôi. Bất quá thất đại thần vị diện không bằng tứ đại chi cao vị diện, người hay là tiến vào chi cao vị diện thì tốt hơn. Hoặc đàn xúi dục, Lâm Đồi người phải biết chi cao vị diện này là do chí cao thần sáng tạo ra, tứ đại chi cao vị diện là những tồn tại riêng biệt ở trên chủ thần. Chi cao thần ư? Có người có thể tu luyện thành chi cao thần ư? Lâm Lôi đột nhiên hỏi. Hoặc đàn ngạc nhiên nhìn Lâm Lôi. Hoặc đàn cười lớn, phảng phất như nghe thấy gì đó rất buồn cười. Lâm Lôi nghi hoặc nhìn Hoặc đàn. Lâm Lôi, người xem còn rất vô tri đấy. Hoặc đàn cười mà nói, người căn bản không biết chi cao thần căn bản không phải là người tu luyện thành. Ta nói với người, vì như chủ thần, các chủng tộc đều có cơ hội tu luyện thành chủ thần, chỉ là khả năng rất thấp. Rất thấp thôi. Thấp đến mức thế nào? Lâm Lôi hỏi tiếp. Lấy một ví dụ nha, trong 100 triệu thần phổ thông thì đều không nhất định có một chủ thần. Hoặc đàn cười mà nói, ví như trong quang minh giới, hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần đều rất nhiều, nhưng dù nghìn vạn năm, trong bọn họ rất khó xuất hiện một vị chủ thần đấy. Lâm Lôi trầm mặc, hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần. Lâm Lôi nhíu mày, nghi hoặc nhìn Hoặc đàn. Lục trường Đức Lâm già già chỉ là nói qua thần, tịnh chưa nói qua những cái khác. Đương nhiên, thần cách của thần cũng phần đẳng cấp. Hoặc đàn nghiêm mặt mà nói, khi người lĩnh ngộ pháp tắc đạt tới trình độ nhất định, đạt tới được bản thân nguyên tố pháp tắc thừa nhận, tự nhiên giáng lâm thần cách, người cũng liền thành thần thôi. Bất quá, mới bắt đầu chỉ là tại hạ vị thần. Tùy theo người lĩnh ngộ tăng thêm, đạt tới giới hạn nhất định, liền tiến vào trung vị thần. Lâm Đồi giờ mới minh bạch, vũ thần là thần cấp loại gì? Lâm Đồi hiếu kỳ hỏi. Hoặc đàn khó chịu nhìn Lâm Lôi một cái, cười mà nói, để thân phận tổ tiên của ngươi ta nói cho ngươi, vũ thần cũng bất quá là hạ vị thần mà thôi. Hạ vị thần ư? Lâm Đồi chớp mắt đến mấy lần. Trời ơi, vũ thần hơn nghìn năm trước đã tiến vào thần cấp rồi, với thiên phú của hắn hiện tại phải đáng sợ hơn nhiều mới đúng, làm sao còn là hạ vị thần được cơ chứ? Lâm Lôi, người nghĩ rằng hạ vị thần với trung vị thần rất dễ dàng ư? Hoặc đàn lắc đầu mà nói, nhưng vũ thần 5.000 năm trước đã là hạ vị thần rồi. Lâm Lôi lập tức nói, khi đó hắn là hạ vị thần, nhưng cùng là hạ vị thần khác biệt cũng rất lớn. Ví dụ lĩnh ngộ 1% nguyên tố pháp tắc liền là hạ vị thần, còn lĩnh ngộ 10% nguyên tố pháp tắc mới là trung vị thần. Còn kể cả hắn có lĩnh ngộ 9% thì vẫn là hạ vị thần. Người nói xem, lĩnh ngộ 1% với lĩnh ngộ 9% có thể giống nhau sao? Mặc dù bọn họ đều là hạ vị thần đấy. Hoặc đàn giải thích. Lâm Lôi giật mình. Lâm Lôi, đừng quá tham lam. Trên con đường của thần, tiến mỗi bước đều cực kỳ khó khăn. trong tứ đại chi cao vị diện, vượt qua mấy chục vạn năm đều không thể từ hai hạ vị thần đạt tới trung vị thần, không thể tính được đâu. Hoặc đàn cảm thán mà nói, phía trên chúng thần, phù thần chỉ có chính là vô địch rồi. Không phải còn chí cao thần ư? Lâm Lôi lập tức nói. Chí cao thần ư? Hoặc đàn đột nhiên cười lớn. Ngươi vừa rồi không phải hỏi ta, ngươi có thể tu luyện tới chí cao thần không? Hiện tại ta nói cho ngươi, chí cao thần. Hoặc đàn cười cười nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, chí cao thần tịnh không phải người tu luyện thành, bọn họ không có giới tính, thậm chí không có thần thể. Á, lại còn lạ vậy nữa cơ. Lâm Lôi kinh ngạc nhìn Hoắc Đan. Thất đại thần vị diện, bọn họ kỳ thực là tứ đại chi cao quy tắc huyễn hóa mà thành. Bản thân bọn họ chính là quy tắc vận hành của vô số vị diện. Tử vong chí cao thần chính là tử vong quy tắc. Hủy diệt chí cao thần chính là hủy diệt quy tắc. Vận mệnh chí cao thần chính là vận mệnh quy tắc. Sinh mệnh chí cao thần chính là sinh mệnh quy tắc. Hoắc Đan mỉm cười nhìn Lâm Lôi. Người nói chí cao thần có thể tu luyện tới ư? Lâm Lôi minh bạch. Thất đại thần vị diện căn bản chính là một bộ phận của vô số vị diện thiên địa, bọn họ chính là trời, bọn họ chính là đất, bọn họ vượt lên trên tất cả các sinh linh. Bản thân của bọn họ chính là những quy tắc. Bản thân chi cao thần chính là quy tắc, bọn họ không có ái hận tình cừu, bọn họ đạm mạc, người chửi chi cao thần, bọn họ sẽ không để ý, người lấy lòng chi cao thần cũng sẽ không thưởng cho người. Nếu như người muốn phá hoại sự vận hành của vị diện, thì chi cao thần liền trừng phạt người. Lâm Lôi bây giờ bật cười, chi cao thần bọn họ tuy tồn tại, nhưng bọn họ là quy tắc huyễn hóa, căn bản không cần quan tâm để ý đến. Chửi chi cao thần ư, có người dám chửi cả chi cao thần ư? Lâm Lôi cười mà hỏi, hoặc đàn ngạc nhiên cười mà mắng. Ta chỉ là nói như vậy, kể cả ta ở địa ngục sinh hoạt nhiều năm như vậy, cũng chưa nghe qua chí cao thần hiện thân. Hiện tại ngươi có thể cho rằng mạnh nhất, vô địch chính là chủ thần, ý chí của chủ thần không thể kháng lại. Lâm Lôi gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Lâm Lôi, thất đại thần vị diện chỉ là đối với tu luyện nguyên tố pháp tắc xác định có lợi ích, còn thất đại thần vị diện thì không giống. Bất kể ngươi tu luyện một loại pháp tắc nào, ở tứ đại chi cao vị diện, tốc độ tu luyện đều không kém thất đại địa vị thần. Hoặc đàn xúi dục. Bởi vậy, tứ đại chi cao vị diện, đó mới chính là sự lựa chọn tốt nhất của ngươi. Tứ đại chi cao vị diện, thiên giới, minh giới, địa ngục, sinh mệnh giới. Lâm Lôi, các tiền bối gia tộc của ngươi đều ở trong địa ngục, không bằng ngươi cũng tới địa ngục đi. Hoặc đàn tiếp tục nói, đi ư? Lâm Lôi trong lòng sớm đã có quyết định. Trong địa ngục đó chỉ có các tiền bối gia tộc của mình trước giờ chưa từng gặp, tới liệu có bao nhiêu ý nghĩa? Còn trong Ngọc Lan, tại là đệ đệ ốc đốn của mình, còn có hảo huynh đệ Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì, còn có rất nhiều hảo bằng hữu, huynh đệ, như năm huynh đệ Ba Khắc, Chiêm Ly mấy người nữa. Hơn nữa, mình còn có một mục tiêu nhổ tận gốc Quang Minh Giáo Đình. Hoặc đàn thấy Lâm Lôi chần chừ tiếp tục dụ dỗ. Lâm Lôi, trong địa ngục đó có rất nhiều chủng tộc, các chủng tộc mạnh mẽ và lợi hại, vô số công kích kỳ lạ. Tới đó, tu luyện mới có thể càng thêm hứng thú. Không, Lâm Lôi lắc đầu cười mà nói, hoặc đàn tiên sinh, cảm tạ ngươi đã nói cho ta nhiều như vậy, nhưng hiện tại ta còn trẻ tuổi, thậm chí còn chưa kết hôn, ta còn chưa vội đi đâu. Hoặc đàn nghe Lâm Lôi nói như vậy, chỉ có thể bất lực gật đầu, thân là vị diện giám thủ giả, không thể bắt buộc người khác rời khỏi vị diện của mình. Nếu như người khác không nguyện ý, kể cả tu luyện tới thượng tầng thần vị, thì đều có thể tiếp tục ở lại vật chất vị diện này. Hoặc đàn tiên sinh, ta muốn hỏi, tới chí cao thần có thể quay lại về không? Lâm Lôi đột nhiên hỏi. Hoặc đàn lắc đầu nói, cơ hồ không thể nào, 10 vạn người tiến vào chí cao thần, sợ rằng cũng không có một người có thể quay về quê hương mình, bởi vì muốn quay về, cái giá cao đến đáng sợ. Lâm Lôi cũng minh bạch, chẳng trách vũ thần, đại tế ti đều không muốn tới chí cao thần, thần cấp cao thủ đều không muốn đi, có thể tưởng tượng sự khó khăn để quay về. 10 vạn người đi, cả một người quay về cũng không có, xác suất như vậy quá thấp. Hoặc đàn tiên sinh, xin lỗi để ngươi đi tay không một chuyến rồi, Lâm Lôi khiêm tốn nói. Nếu như vậy ta đi trước đây, hoặc đàn đứng dậy. Lâm Lôi, nếu như ngày nào đó ngươi muốn rời khỏi vật chất vị diện này, có thể tới Bắc Cực Băng Nguyên ở tận cùng của Bắc Hải tìm ta. Trên tòa băng sơn cao nhất ở Bắc Cực Băng Nguyên đó, ta sống ở đó. Lâm Lôi trong lòng kinh ngạc. Bắc Cực Băng Nguyên ư? Lâm Lôi lần đầu tiên biết, ở tận cùng Bắc Hải còn có một Bắc Cực Băng Nguyên. Hoặc đàn, vậy tận cùng Nam Hải là cái gì? Lâm Lôi hiếu kỳ hỏi. Phạm vi của Nam Hải so với Bắc Hải lớn hơn rất nhiều, cơ hội rộng lớn vô biên. Tận cùng của nó chính là tận cùng của Ngọc Lan vị diện, không gian loạn lưu rồi. Lâm Lôi giật mình, sau đó Hoắc Đan liền đang không bay đi, trực tiếp hướng về phía Bắc, rất nhanh liền biến mất ở phía chân trời. Lâm Lôi đứng ở chỗ cũ lại không nhúc nhích một lúc lâu. Nói chuyện cùng với Hoắc Đan đối với Lâm Lôi ảnh hưởng rất lớn. Lão đại, kỳ thực ta đối với Chí Cao Thần rất hiếu kỳ. Qua, ở đó có các loại, các dạng chủng tộc kỳ lạ, thánh vực chỉ là phổ thông, ở đó nhất định rất sảng khoái à nha. Bối bối hải mặt phát sáng, Lâm Lôi vỗ vỗ cái đầu nhỏ của bối bối. Người đi tìm chết à? Ở đó tùy tiện lấy ra một cường giả, sợ rằng đều có thể giết chết người đấy. Lâm Lôi trong lòng đối với tu luyện sau này đã có tính toán rồi. Chủ thần ư, đó là tham vọng quá cao rồi. Hiện tại ta chỉ có thể từng bước tiến đạt tới hạ vị thần rồi nói. Một khi thành hạ vị thần, Lâm Lôi liền có tự tin diệt sạch Quang Minh giáo đình. Lâm Lôi rất biết mình với thực lực bây giờ của hắn, ở vũ đài khổng lồ Ngọc Lan đại lục này chưa có tư cách để mà kiêu ngạo. Ngay cả áo lợi duy á đó, ta có thể thắng hắn còn khó nói. Lâm Lôi đối với linh hồn công kích của hắc thạch kiếm của áo lợi duy á không có chút nắm chắc. Linh hồn công kích ư? Lâm Lôi không khỏi nhớ tới bản long giới chỉ. Năm đó lúc Lâm Lôi bị một đạo tin ngưỡng hàn lâm, trong bản long giới chỉ từng xuất hiện một luồng sức mạnh ngăn cản. Thế nhưng Đức Lâm Gia Gia năm đó cũng là chủ nhân của bản long giới chỉ. Vì sao lúc người chết, bản long chi giới không giúp đỡ người? Lâm Lôi trong lòng hoài nghi. Năng lượng thần bí trong bản long giới chỉ phải cần được dẫn đạo ư? Một chút tín ngưỡng chi lực của Quang Minh chủ thần liền dẫn khởi năng lượng trong bản long giới chỉ mới có thể ngăn cản. Còn công kích của áo lợi duy á không nhất định sẽ dẫn xuất năng lượng trong bản long chi giới. Bản long chi giới rốt cuộc ẩn tàng bí mật gì ta cũng không biết. Bất kể thế nào không thể hy vọng vào bản long chi giới. Muốn chiến đấu phải dựa vào chính mình. Lúc này ở các nơi như đại sảnh, viện lạc của bá tước phủ đều là quý tộc, phú hào. Còn Lâm Lôi và hai ma thú của hắn lại đang luyện công trong trường ở hậu viện, bắt đầu một mình tu luyện. Tới địa ngục liền khó quay về, ta cũng khó trông chờ được gia tộc tiền bối ủng hộ. Ở Ngọc Lan đại lục, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Hiện tại Lâm Lôi đã quên rằng mấy chục vị long huyết chiến sĩ của long huyết chiến sĩ gia tộc với tam đại trung cực chiến sĩ của gia tộc kia vì sao đều thống nhất rời khỏi Ngọc Lan đại lục. Cả một thánh vực cường giả cũng không lưu lại để chiếu cố cho đời sau. Ngọc Lan đại lục so với tưởng tượng của Lâm Lôi sâu xa hơn rất nhiều. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.